Quân môn nịch ái. Chương 124, 124, vào rừng săn thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được đối phương nghi vấn, Lăng Khởi chỉ là chậm rãi câu môi cười. Bác gái thôi, bác không cảm thấy tập tính thiếu gia của bọn họ vẫn là yêu cầu tôi luyện hay sao? Bằng không về sau nếu là đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đụng phải tình huống so hiện tại càng thêm gian nan. Kia đều là chí mạng. Nhiệm vụ thời điểm, tùy thời đều có thể phát sinh bất luận tình huống gì. Hiện tại chẳng qua trước làm cho bọn họ bắt đầu thói quen thôi. Đương nhiên, còn có một chút chính là, anh cũng thuận tiện xuyên thấu qua chuyện này đến xem phản ứng năng lực cùng linh hoạt trình độ của bọn họ như thế nào. Như suy tư gì gật gật đầu. Xác thật là như thế này. Hiện tại hết thảy tôi luyện đều là bùa bảo mệnh tương lai của họ. Rừng cây, đi rồi một đường, lại không thấy đến bất kỳ con vật nhỏ nào. Ngay cả một sợi lông con thỏ cũng chưa thấy. Đã làm Dương Việt Bân nghiêm trọng hoài nghi này trong rừng cây có phải hay không thật sự không có động vật tồn tại. Quay đầu nhìn về phía Mộc Lân. Mộc Lân, cô thật sự cho rằng nơi này có thể tìm được đồ ăn sao? Dương Việt Bân hỏi ý Mộc Lân. Dù sao cậu đã nghiêm trọng hoài nghi. Quay đầu, lại thấy đến Mộc Lân đã sớm đã chạy đến bên cạnh gốc cây to lớn tìm kiếm cái gì. Lập tức đi qua, cô tìm được cái gì? Cỏ, đương thấy rõ đồ vật trên tay Mộc Lân. Dương Việt Bân bất đắc dĩ. Bọn họ không phải tiến vào tìm đồ ăn sao? Chẳng lẽ thảo dược trên tay cô có thể làm đồ ăn? Cái gì cỏ? Mộc Lân quét cậu ta liếc mắt một cái. Đối trung y tới nói. Cỏ đó là thảo dược. Thảo dược nào cũng có tác dụng cùng hiệu quả trị liệu. Tôi cảm thấy các cậu cũng nên học nhận một nhận. Chúng tôi lại không phải bác sĩ. Nhận này làm cái gì? Thảo dược lại không thể làm cơm ăn. Huống chi, chúng tôi không phải có cô ở sao? Có Mộc Lân ở, gì gì thảo gì gì dược không phải liếc mắt một cái là có thể phân biệt. Kia nếu là tôi không ở đâu? Mộc Lân nhướng mày hỏi lại. Vậy, Dương Việt Bân đột nhiên không biết nên như thế nào nói tiếp. Bởi vì thật đúng là trước nay không suy xét qua vấn đề này. Chạy nhanh nói sang chuyện khác. Chúng ta không phải tới tìm đồ ăn sao? Nghe được đối phương nói. Mộc Lân chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái. Không phải có các cậu ở sao? Còn có chuyện gì cần tới cô? Mộc Lân hoàn toàn chính là một bộ dáng sự việc không liên quan mình. Một đường lại đây thực nhàn nhã vơ vét thảo dược. Không thể tưởng được một chỗ như vậy. Cứ nhiên cũng có thể tìm được thứ cô muốn. Có lẽ cô cần cảm tạ một chút Lăng Khởi. Nếu không phải anh ta đưa bọn họ tới nơi này, còn làm cho bọn họ tự giải quyết bữa sáng, bọn họ có lẽ không nhất định sẽ đi đến nơi này. Tuy rằng, thời điểm nhàm chán có lẽ sẽ một mình tiến vào giải sầu. Đương nhiên, hết thảy đều có khả năng. Nghe được Mộc Lân nói, Dương Việt Bân khổ bức vẻ mặt. Đối với Mộc Lân mặc kệ vô cùng đau đớn, đau triệt nội tâm, rút kinh nghiệm xương máu. Giống như dùng từ không đúng. Dù sao, người khác nhìn đều sẽ cho rằng Mộc Lân đối cậu ta làm một việc cỡ nào cực kỳ tàn ác. Chu Vũ Tuấn vô ngữ liếc mắt người nào đó đang giả vờ. Theo sau nhìn Mộc Lân. Mộc Lân, nơi này thật sự có đồ ăn. Từ lúc bọn họ tiến vào cho tới bây giờ, liền một con chim đều còn không có gặp được. Ân, Mộc Lân gật đầu. Hơn nữa, chúng ta đã tới địa bàn của... Là cái gì? Cảnh Hữu Lam hỏi. Là, Mộc Lân không chút khách khí bán cái nút. Chờ đến lúc đó các cậu sẽ biết. Bất quá tôi có thể nói. Chỉ cần bắt lấy nó, chúng ta liền có thể dẹp đường hồi phủ. Đương nhiên, nó cũng không phải dễ bắt như vậy. Cách chương.